Nhị ca yên tâm, chờ sau này huynh cùng nhị tẩu kết hôn. Nói xong y đưa mắt nhìn Tiết Kim Nguyệt một chút, nụ cười có chút ám muội. Tiếp tục nói, đệ đệ nhất định sẽ giúp huynh, động phòng cũng không đến quấy đâu. Lời này đúng là dễ nghe. Giang Thừa Hứa đem mấy viên đường cuối cùng cho Giang Thừa Ngạn. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng dĩ nhiên cho thấy, lời nói này của tam đệ rất được lòng y. Tiết Kim Nguyệt mặt đỏ đến độ sắp rỉ máu. Rõ ràng là đại biểu ca kết hôn, sao lại nói đến nàng chứ? Tân nương tử mặc giá y, đội phượng quan khăn quàng vai. Được hỉ nương đỡ xuống kiệu, đón vào cửa, bên ngoài trấn quốc công phủ vây đầy người. Rất là náo nhiệt, bánh kẹo cưới được phân phát. Rất nhiều trẻ con đến đây vây xem đồng loạt đến đòi quà. Giang Diệu ăn một viên kẹo của nhị ca cho. Vị thật ngọt ngào, thật khiến người ta vui vẻ. Đón tân nương tử vào trong. Tiết Kim Nguyệt vội vàng kéo ống tay áo Giang Diệu một cái. Nói, Diệu Diệu, chúng ta vào đi thôi. Giang Diệu gật đầu, theo Tiết Kim Nguyệt đi vào. Sau khi bái đường xong, Giang Diệu liền ở chỗ nữ khách, nhưng ánh mắt như vô tình hay cố ý lại hướng ra bên ngoài chỗ nam khách. Tiết Kim Nguyệt nhìn thấy Giang Diệu có chút mất tập trung. Vội hỏi, Diệu Diệu làm sao thế? Nàng ngóng trông ai tới? Tất nhiên khó nói, chỉ lắc đầu nói, không có chuyện gì. Nàng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với Tiết Kim Nguyệt, bụng muội có chút không thoải mái, đi ra ngoài một chút. Tiết Kim Nguyệt đương nhiên lý giải, không nói gì, chỉ cười cười bảo nàng mau đi đi. Giang Diệu đi vào trong viện, đi qua lại một vòng, khuôn mặt nhỏ chăm chú, tâm trạng có chút lo lắng. Tiệc mừng đã bắt đầu rồi, Lục Lưu vẫn còn chưa tới. Kỳ thực nàng cũng hiểu, Lục Lưu công vụ bề bộn, thật sự không có thời gian để tới đây. Nhưng đây là tiệc mừng của đại ca, nếu ngày sau hai người bọn họ thành thân, cũng là đại ca của hắn nha. Tóm lại nàng vẫn hy vọng hắn có thể đến. Diệu Diệu, nghe có người đang gọi nàng. Giang Diệu sững sờ xoay người, nhìn thấy nam tử đang tới. Nhất thời cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Sau đó bước đến, thoải mái nói, Hoắc đại ca, vị nam tử mặc một bộ cẩm bào màu thiên thanh trước mắt này. Chính là Hoắc Nghiễn đã lâu không gặp, gương mặt tuấn tú của Hoắc Nghiễn mỉm cười. Là một bộ dạng hiền lành lịch sự, y thấy tiểu cô nương có chút sốt sắng, liền nhớ tới ngày ấy ở ngoài phòng muội muội nghe được. Y nói, hôm nay A Tuyền không thể đến, nên nhờ ta đưa lễ, chúc phúc Giang đại ca cùng Giang đại tẩu bạc đầu giai lão. Đại ca nàng kết hôn cũng đưa thiếp mời tới Bình Tân Hầu phủ bên kia. Hôm nay Bình Tân Hầu cực nể tình dẫn theo Hoắc Nghiễn dự tiệc. Có điều Bình Tân Hầu phu nhân hôm nay lại không tới. Nhớ tới ngày ấy đế hậu đại hôn, Bình Tân Hầu phủ Chu thị xưa nay rất yêu thích nàng. Nhưng lúc đó lại có chút lạnh nhạt với nàng. Chỉ là ngày ấy Giang Diệu không có tâm tư nghĩ đến những việc này. Bây giờ nhìn thấy Hoắc Nghiễn, mới nhớ tới, cũng không biết vì sao nàng lại khiến Chu thị không vui. Giang Diệu cười cười nói, cảm tạ Hoắc đại ca, sau đó liền không nói nữa. Trong lúc nhất thời hai người có chút lúng túng, có điều bây giờ, Hoắc Nghiễn cũng sẽ không còn hiểu nhầm là tiểu cô nương đang thẹn thùng. May mà Bảo Cân đi tới, hướng Giang Diệu nói, cô nương, Tuyên Vương đến rồi. Giang Diệu mừng thầm không thôi, nhưng Hoắc Nghiễn đang ở đây, nên cũng không dám biểu hiện ra, chỉ hướng về Hoắc Nghiễn nói, Hoắc đại ca, vậy, Hoắc Nghiễn nói, ta cùng muội một đi qua đó nhé. Giang Diệu không có cách nào từ chối, Vương gia đại giá quang lâm, bọn họ đương nhiên phải đến bái kiến. Vào lúc này mà cố ý tách ra, đúng là có vẻ hơi chột dạ. Nàng gật đầu theo Hoắc Nghiễn đi qua, chỉ là cô nương gia như nàng, không dễ đi đến đằng trước, chỉ ở xa liếc mắt nhìn cha nàng đang cùng nói chuyện với Lục Lưu. Sau đó quỳ gối hành lễ, hôm nay Tuyên Vương có thể đến, thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Giang Chính Mậu xưa nay bình tĩnh. Vừa nghe Tuyên Vương giá lâm cũng có chút phản ứng không kịp. Khi đi tới bên ngoài, thấy đúng là Tuyên Vương, lúc này mới bước lên hành lễ. Nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi, mặc một thân áo lụa màu xanh sẫm thêu ngũ vân phủng ngọc. Mặt đẹp như ngọc, cao to vững chắc, không nói tới thân phận của Lục Lưu, kỳ thực cũng chỉ là một nam tử vừa qua 20 tuổi. Có được phép phong lưu tuấn mỹ, nhưng ngày thường lại là người mang tiếng ác danh, phối hợp với tính tình lạnh lùng ít nói của hắn, là khó có thể thân cận. Thế nhưng hôm nay, hiện tại đang ngồi ở đây có không ít đại thần trong triều. Không quan tâm có phải là giao hảo với Giang Chính Mậu hay không. Hôm nay đều rất nể tình đến dự tiệc, mỗi nột người, ai cũng đã lìn thấy dáng dấp ngày thường của Tuyên Vương. Rất lạnh lùng, nhưng hôm nay thì sao? Nhìn thấy trên người Hà không hề có chút lạnh lùng, đứng bên cạnh Giang Chính Mậu mỉm cười nói chuyện, tuy rằng ý cười có chút nhạt, nhưng có thể làm cho Diêm Vương lòng dạ độc ác này lộ ra nụ cười. Cũng là khó có được, có mấy người không nhịn được đưa tay lên dụi mắt, lại nhìn lên lần nữa. À, thế này sao lại là vị vương gia lòng dạ độc ác? Ở trước mặt Giang Chính Mậu quả thực giống như một vãn bối cung kính nghe lời. Giang Chính Mậu trên mặt luôn nở cười, nhưng trong lòng nghĩ mãi không ra nguyên nhân, nhưng dù sao người ta cũng đã khách khí mà đến, còn đầy đủ lễ nghi, ông còn có thể nói cái gì. Giang Chính Mậu cười có chút không được tự nhiên, hướng về phía Lục Lưu nói, vương gia, xin mời ngồi, nói xong, liền đón Lục Lưu đi về vị trí ở giữa bàn tiệc dành cho nam khách. Hai vị trí này vốn là của Lão Thái Thái và Giang Chính Mậu, nhưng với thân phận của Lục Lưu ở nơi này, ai dám để hắn ngồi bên cạnh. Lục Lưu nhìn Lão Thái Thái ăn mặc sang trọng, thấy hắn đến, lúc này cười tươi đứng ở một bên, chờ há vào chỗ, Lục Lưu vội vã sải bước qua, hướng về Lão Thái Thái nói, Lão Phu Nhân ngồi xuống đi. Hắn bước đến gần, giống như vãn bối đỡ cánh tay Lão Thái Thái, để Lão Thái Thái vững vàng ngồi vào chỗ. Giang Chính Mậu nhìn có chút bối rối, phản ứng lại, liền nhớ đến chuyện ngày xưa mẫu thân của ông cùng Lão Vương Phi Tuyên Vương Phủ có chút giao tình. Mà Tuyên Vương kính trọng nhất chính là Lão Vương Phi, lúc này chắc có ý định xem như là Lão Vương Phi mà đối đãi. Ông ngẩn người, cũng nhanh chóng bước tới, nói, vương gia cũng ngồi đi. Lục Lưu không lập tức ngồi xuống, mà hướng về vị trí chỗ ngồi nhìn một chút, theo thân phận, hắn tất nhiên là ngồi ở ghế chủ vị, nhưng hôm nay, hắn nheo nheo mắt, đi thẳng tới vị trí của ba huynh đệ, hướng về Giang Thừa Nhượng chúc mừng. Chúc mừng Giang Đại Công Tử. Giang Thừa Nhượng trên người mặc một thân hỷ bào, tất nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cười đầy vẻ hài lòng, hôm nay người ta có thể nể mặt tới ăn cưới. Tâm trạng y cũng là cực kỳ hoan nghênh, chỉ là hiện nay Giang Thừa Nhượng thấy vị Tuyên Vương này hướng y chắp tay hành lễ cùng thế hệ. Nhất thời có chút ngơ ngẩn, sau mới phản ứng được, chắp tay sang sảng nở nụ cười, tạ ơn vương gia, nói xong liền thấy vị Tuyên Vương này mỉm cười đi tới vị trí bên cạnh Lão Tam Giang Thừa Ngạn. Nhìn về Giang Thừa Ngạn khẽ gậy đầu, vén áo ngồi xuống ở bên trái y, cách trương.